Đế quốc bại gia tử. Chương 1649, như dầu sôi lửa bỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Mark Tiên Chan. UVBX 41602. Hiếu Trọng 2K5. Phúc Hưng, Lý Heo, Siêu Ba 15240 và 3010 đã đề cử. Nếu bàn về cân cú, Vương Khang cảm thấy Khương Thừa Ly gọi thứ nhất, lại không ai dám gọi thứ hai. Đơn giản là không người có thể so sánh. Trong một ngày, hắn có phần lớn thời gian là đang xử lý chính vụ. Thuy Cùng Điện chính là tầm cung. Có rất lâu, đều là cả ngày nguyên đêm không nghỉ ngơi. Cái này ở Triệu Quốc là mọi người đều biết sự việc. Cho nên Khương Thừa Ly vô cùng cái uy tín. Đơn giản là lao mô ở giữa lao mô. Vương Khang không xưng đế trước kia. Hai người liền quan hệ không tệ. Phối hợp ăn ý, không quân không thần. Càng giống như là bạn tốt. Xưng đế sau đó, thì càng dung hiệp. Bởi vì ngang hàng, Khương Thừa Ly đối hắn vậy không có chút nào bất mãn. Tóm lại là tương đối hài hòa. Cho nên Khương Thừa Ly vậy sẽ cùng hắn truyền thụ một ít làm hoàng đế kinh nghiệm. Hơn nữa, không chán kỳ phiền, cuồn cuộn không ngừng, dùng Khương Thừa Ly nói về. Vương Khang trí kế vô song, trị quốc lý chính tuyệt không vấn đề. Duy nhất thiếu sót chính là quá lười biếng. Cho nên hắn luôn là ở phương diện này đốc thúc, chuyên cần có thể bổ khuyết. Trị quốc lý chính cũng không phải là một cái nho nhỏ tân phụng. Vậy tuyệt đối không chỉ một thọ xuân, mà là cả quốc gia địa vực. Khương Thừa Ly mở miệng nói. Chính trị, dân sanh, thu thuế, xây dựng, những chuyện này thích hợp ngươi đều cần biết rõ. Nhất định phải cân cù chấp tránh. Nếu không ngươi chính là đối dân trong thành dân chúng không phụ trách. Lúc này Khương Thừa Ly phân là lải nhải. Bất quá Vương Khang chỉ là nhức đầu, mà không phiền lòng. Hắn biết Khương Thừa Ly điểm xuất phát là tốt, hoàn toàn là một phiến hảo tâm. Ta biết, Vương Khang mở miệng nói. Nhắc tới cần cù, ngược lại là ngươi phải chú ý nhiều một chút. Lần này gặp ngươi tựa hồ sắc mặt không tốt lắm, khí sắc so với trước kia kém rất nhiều. Nghe được này, Khương Thừa Ly con ngươi hơi co lại, vẻ mặt hơi có vẻ mất tự nhiên. Chỉ bất quá hắn che giấu rất tốt. Vương Khang cùng Mộ Dung Chiêu cũng không có chú ý tới. Triệu Quốc hiện tại lần nữa quật khởi. Ta cũng coi là hoàn thành Hoàng Huynh giao phó. Đã đủ hài lòng. Coi như là cái gì? Quảng cáo. Vương Khang biết lúc ấy Khương Thừa Ly kế vị. Vậy có rất lớn nội tình. Không việc gì. Khương Thừa Ly lắc đầu một cái. Vừa cười nói. Ngươi không phải nói có thể tùy tiện giải quyết Đông Sở Chư Hầu Vương vấn đề. Hai người chúng ta khoảng cách trì hoãn, chính là chờ xem kịch vui. Ngươi cũng đừng để cho ta cửa thất vọng. Đúng vậy, Mộ Dung Chiêu mở miệng nói. Có thể đừng đánh mặt. Ta phải nói, những cái kia Chư Hầu Vương còn chưa nhất định có tới hay không? Khẳng định tới, một điểm này không thể nghi ngờ. Vương Khang cười nói. Các ngươi sẽ không trắng cùng. Tuyệt đối có thể xem một tràng kịch hay. Vậy chúng ta coi như mỏi mắt chờ mong. Ba người trò chuyện vui vẻ. Vương Khang vậy không có đi xử lý chính vụ. Nên an bài cũng an bài xong xuôi. Sự việc cần hạng nhất hạng làm. Làm nghỉ kết hợp. Vương Khang cũng sẽ không giống Khương Thừa Ly như vậy. Không phân chia ban ngày đêm xử lý chính vụ. Trên lịch sử lao lực quá sức thành bệnh hoàng đế nhưng mà có rất nhiều. Hắn ở bên này tán gẫu lúc đó, toàn bộ Tân Triều đã bắt đầu vận chuyển, mới đổi quan chế có thể bảo đảm cho dù hắn không tham dự. Vậy có thể bảo đảm bình thường. Đây cũng là Vương Khang ở là sau này mình làm hất tay trưởng quỹ mà làm chuẩn bị. Đồng thời, vậy bởi vì cái loại này thể chế, làm cho quyền lợi phân tán chế ước, khó mà tạo thành độc trưởng quyền thần. Cho nên Vương Khang vẫn là rất yên tâm. Căn cứ Vương Khang mệnh lệnh, các hạng công việc đều ở đây đẩy tới bên trong. Triều đình các bộ thự vẫn ở chỗ cũ hoàn thiện bổ sung kiến chế. Có chút quan viên là chỗ trống, mới chỉ an hệ thống đã tạo dựng lên. Ở phương diện này ngược lại không thiếu người. Chinh chiến nhiều năm, trong quân không thiếu người đều tới giải ngũ tuổi tác. Hoặc là lao khổ công cao như vậy. có một phần chia chuyển đến chị An. Đi theo Vương Khang nhiều năm như vậy, tự nhiên không thể bạc đãi. Có rất nhiều người cũng đến nơi trấn giữ, cũng có vào Su Mật Viện chấp trưởng quyền hành. Quân đội hệ thống vậy tiến hành lần nữa biên chế, chiêu hàng quân sở đánh loạn gây dựng lại. Liên quan tới Triệu Quốc quân đội vấn đề, Vương Khang đã cùng Khương Thừa Ly thương nghị, đạt thành nhận thức chung, đem sẽ có một nửa ở lại Tân Triều, là lấy danh nghĩa mượn. Chiến tranh kết thúc, đối với Triệu Quốc mà nói, chung quanh đã không có địch quốc, đã từng biên giới quân coi giữ là vì phòng vệ sở quốc, mà nay không có cần thiết. Dưới tình huống này, quân đội tồn tại liền không có ý nghĩa, dù là trở lại quốc nội, có thể còn phải đối mặt giải tán vấn đề. Nuôi quân đội là muốn tiêu tiền, hơn nữa còn là một khoản không rẻ tiêu hao. Nhưng Tân Triều vẫn như cũ có đối mặt chiến tranh nguy hiểm. Vương Khang phái kỵ binh đem vệ quốc quân đội toàn bộ tiêu diệt. Cái này đã không thể điều hòa. Vệ quốc là sắp nước, không thể không đề phòng chuẩn bị. Vì vậy sẽ lưu lại một phần chia triệu quân, lấy tự nguyện phương thức. Dĩ nhiên quân phí là do Vương Khang bên này gánh vác. Đối với Việt quân, Vương Khang có giống nhau dự định, chỉ là Việt quân vậy không ở nơi này. Vương Khang vậy ngại quá trực tiếp lưu lại, bây giờ còn đang trong quấn quýt. Tóm lại, tất cả hạng đô ở tiến hành đâu vào đấy. Đây là một cái phú có chí tiến thủ Tân Triều. Đồng thời, mới luật vậy bắt đầu chính thức phổ biến. Tại triều đình tất cả an bài bố trí, liên quan tới mới luật bố cáo chương dính vào đường phố các nơi. Vậy có người chuyên tiến hành tuyên dương đọc giải thích, bị Vương Khang mệnh lệnh. Hình bộ thượng thư Đỗ Hoài Viễn tự mình giám sát thi hành tình huống. Không tới một ngày thời gian, thì có hơn vị quý tộc giữ mới luật tra xử. Căn nguyên rất đơn giản. Một cái đầu đường lưu dân thấy một người quý tộc không có quỷ bái để cho phải. Vị này quý tộc liền vô cùng tức giận không cam lòng, xúi dục người làm đem đánh chết. Ở phía trước hướng đây là chuyện rất bình thường. Mọi người cũng thấy có lạ hay không? Có thể hiện tại nhưng không bình thường. Lưu dân cũng có chính thức thân phận quốc dân. Hiện tại hẳn gọi là người Tần. Quảng cáo, nếu là người Tần liền bị luật pháp bảo vệ. Hắn không có nghĩa vụ quỳ bái để cho phải. Mà đánh chết hắn, chính là phạm vào trọng tội. Vị này quý tộc lai lịch không nhỏ, nhưng vẫn là bị xử tử. Chuyện giống vậy, xảy ra mấy dậy, vậy để cho mọi người xúc động. Vậy có nhiều hơn quý tộc ở kêu rên. Vị này bệ hạ chẳng lẽ là phải đem quý tộc hành hạ chết sao? Đồng thời bọn họ vậy cảm giác được cực kỳ không cam lòng. Lớn nhất quý tộc không phải bọn họ, mà là những cái kia chư hầu vương. Mới luật ở Đông Sở khẳng định phổ biến không được. Dựa vào cái gì bọn họ thì phải thi hành? Lại thế nào đồng thời tiêu chuẩn? Mâu thuẫn chỉ như vậy sinh ra. Cùng ngày có rất nhiều người cũng ký một lá thư biểu đạt bất mãn. Nhưng không một ngoại lệ, đều được cương quyết đáp lại. Mắt thấy mới luật phổ biến như dầu sôi lửa bỏng. Tân Triều thêm tới mỗi cái trên người đóng dấu càng ngày càng nặng. Ngắn thời gian ngắn, đã có không ít người kiêu ngạo lấy người Tân tự cho mình là. Dưới tình huống này, Ôn Trương nhưng càng cảm giác được có loại dự cảm xấu. Bọn họ cũng không trở về. Bởi vì không qua mấy ngày mỗi người bọn họ Vương Thượng sẽ tới kinh hướng thay. Mặc dù Vương Khang đã rõ ràng biểu thị sẽ hòa bình giải quyết. Nhưng lại nhô ra một cái mới luật. Cái này mới luật nếu như ở Đông Sở phổ biến không đi xuống. Đây không phải là đánh mình mặt. Có thể Vương Khang sẽ đánh mình mặt sao? Khẳng định sẽ không. Cho nên Ôn Trương cũng cảm giác được bất an. Có thể đến lúc này, hắn vậy không biện pháp gì tốt. Mấy ngày nay, hắn vẫn luôn suy nghĩ Vương Khang cùng hắn định đánh cuộc. Có thể làm sao vậy không nghĩ ra cái nguyên do. Chỉ có thể chờ trước. Không chỉ là hắn, hiện tại Thọ Xuân tất cả mọi người đều đang chờ chư hầu vương vào kinh hướng gặp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.